Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 508, uy hiếp làng mây. Konoha, làng đá, làng cát cùng làng sương mù tứ đại làng ninja phân biệt theo bốn phía tiến công. Làng đá bởi vì muốn bức bách Zetsu hiện thân đồng thời thi triển kết giới, cho nên đem nhân viên phân tán. Vì đền bù mặt phía bắc thực lực, tốt phòng ngừa Akatsuki dư nghiệt chạy ra bảo ấy toàn bộ Aozora chi viện mặt phía bắc. Tại Onoki nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật ra trì xuống, Aozora cùng Onoki nhanh chóng tới gần làng mây đại doanh. Giờ phút này, Aozora hai mắt có Sharingan cấp 3 trạng thái, thỉnh thoảng hiện lên vài tia tĩnh mịch màu sắc. Hai mắt của hắn dung nhập thông u năng lực, có thể nhìn thấy linh hồn người khác thân thể, cho nên tất cả ẩn tàng kỹ xảo với hắn mà nói đều là vô dụng công. Một bên tìm kiếm Nagato tung tích của bọn hắn, Aozora một bên nói với Onoki, Tsuchikage các hạ, Akatsuki thủ lĩnh năng lực tuy mạnh, nhưng có nhất định hạn chế. Tựa hồ những cái kia thần kỳ kỹ năng thi triển phía sau đều có khoảng cách. Sau đó ngài chỉ cần xa xa thi triển trần độn quấy rối hắn liền được. Onoki nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Gật đầu nói, được rồi. Lão Phu biết, lần trước làng mưa cùng Nagato giao thủ kém chút đem lòng dạ của hắn hoàn toàn đánh rụng. Nagato cái kia như thần như ma năng lực để hắn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ nghe Aozora lời nói, trong lòng mặc dù như cũ kiêng kỵ Nagato năng lực, nhưng cũng xóa sạch hắn đối Nagato từ đáy lòng sợ hãi. Đã có thiếu hụt, như vậy hắn liền còn không phải thần. Rất nhanh, Aozora ánh mắt sáng lên. Hắn vội vàng chỉ hướng làng mây đại doanh bên ngoài một cái trống trải đất bằng. Nơi đó, Onoki nghe vậy, lập tức hai tay chắp lại, nhắm ngay Aozora chỉ phương hướng. Trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu, nguyên giới bác ly chi thuật. Theo quát khẽ một tiếng, một đạo trong suốt đầu hình chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía không có vật gì đất bằng. Nếu là Aozora chỉ chỗ có làng mây ninja, Onoki có lẽ sẽ còn do dự. Nhưng một chỗ đất bằng liền tính dùng trần độn cày qua 5-6 lần có cái gì không được. Nằm ở ẩn thân thông linh thú trong cơ thể, Nagato đột ngột cảm thấy hàn ý. Vô ý thức hướng về phía sau giơ lên tay phải. Sau một khắc, thông linh thú đầu trực tiếp bị bạch quang bốc hơi, trực tiếp bắn tới Nagato cùng Conan trước mặt. Cùng lúc đó, Nagato cùng Conan quanh người đột nhiên xuất hiện mà đến một cái hình tròn trong suốt hộ thuẫn. Trong suốt đầu hình chùm sáng bắn tới Nagato cùng Conan quanh người hộ thuẫn bên trên, lập tức phân chia thành gió, hỏa, đất ba thuộc tính chakra, sau đó nháy mắt tiêu tán trong không khí, không có lưu lại một tia vết tích. Đáng ghét, lại là này quỷ dị năng lực. Onoki tức giận mắng nhỏ một tiếng, nhưng không có chút nào uể oải. Một kích này chém giết sẽ ẩn thân cự thú, đồng thời bức ra Akatsuki thủ lĩnh, cũng không tính không công mà lui. Onoki dùng trần độn phát động công kích lúc, Aozora cũng không có nhàn rỗi, phất tay liền lấy cùng kiếm quang phân hóa bắn xuống. Đầy trời kiếm ảnh giống như mưa to chút xuống, bao trùm Nagato cùng Conan xung quanh bất luận cái gì né tránh phương hướng. Đương nhiên, Aozora cũng không có trông cậy vào cái này đơn giản một kích có khả năng tổn thương đến Nagato cùng Conan, chỉ là dùng cái này ngăn cản Conan cùng Nagato một lát. Tsuchikage các hạ, tiếp xuống liền phiền phức ngài lược trận cho ta, có cơ hội liền đối với bọn họ thi triển trần độn. Còn có, Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ quỷ dị ẩn thân phân thân, ta gọi ngài lui thời điểm không cần do dự. Onoki nghe vậy, không kiên nhẫn nói, lão phu còn không có hồ đồ. Vậy được, ta đi. Nói xong, Aozora liền bắn nhanh về phía Nagato cùng Conan. Nắm giữ cường đại hơn thể phách về sau, hắn đối với chiến đấu khoảng cách đem khống lại không như lúc trước như thế chỉ muốn xa xa phóng ra. Nhẫn thuật, như thế nhìn như an toàn, nhưng đối đầu với Nagato cũng không có quá lớn phần thắng. Nagato Rinnegan năng lực toàn diện mà cường đại. Dung hợp Senju Hashirama tế bào về sau. Kỹ năng khoảng cách cũng ngắn rất nhiều. Xa xa phóng ra nhẫn thuật rất khó tìm đến Nagato sơ hở. Chỉ có dựa vào gần, mới có thể bắt đến lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Bất quá, Aozora mới bay vút mấy bước liền dừng bước. Nagato nhìn thấy Aozora hiện thân nháy mắt. Yêu dị màu tím Rinnegan bên trong liền xuất hiện vẻ kiêng dè. Sau đó, hắn không chút do dự thi triển Kuchiyose no Jutsu. Thông linh chi thuật. Kuchiyose no Jutsu. Thông linh chi thuật. Bành. Một trận nổ thật to về sau. Trên trời xuất hiện một cái có che khuất bầu trời bốn cánh màu đen cự thú. Ngắn ngủi một nháy mắt, ngộ quái vật khổng lồ này liền gần như bỏ thêm vào trên chiến trường tất cả mọi người tầm mắt. Mọi người thậm chí cảm giác giữa thiên địa tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Cái này, đây là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta làng mây đại doanh? Vĩ thú sao? Cũng chỉ có vĩ thú mới như thế lớn a. Bốn phía làm sao xuất hiện mặt khác tứ đại làng ninja? Chiến tranh bắt đầu rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía trước chấn động để làng mây ninja giống như chim sợ cành cong. Giờ phút này ngộ xuất hiện càng là thật sâu kinh hãi bọn họ. Một tay bóp nát một cái bị phun đến phụ cận Siro Zetsu đầu. A đem hắn thi thể vung đến trên mặt đất. Đây là thứ quỷ gì? Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía vừa vặn được triệu hoán ra ngộ. Trong mắt tràn đầy bực bội. Đến cùng phát sinh cái gì? Vừa rồi Onoki tựa hồ xuất thủ. Hy lách mình đến hắn bên cạnh. Sắc mặt khó coi nói. Akatsuki dư nhiệt tựa hồ ẩn núp đến làng mây đại doanh. Mặt khác làng ninja trực tiếp vây quanh chúng ta. Chấm ngoặc kép. A nghe vậy. Lập tức nổi giận nói. Bọn họ làm sao dám? Hắn thấy. Liền tính Akatsuki ẩn núp đến làng mây đại doanh. Mặt khác làng ninja phát hiện cũng cần trước thông chi một chút hắn. Xử lý như thế nào là bọn họ làng mây sự tình. Giờ phút này, tứ đại làng ninja làm như thế. Cùng hướng bọn họ tuyên chiến khác nhau ở chỗ nào? Raikik đại nhân, bớt giận. Mabui bình tĩnh nói. Akatsuki dư nghiệt vô duyên vô cớ xuất hiện tại chúng ta đại doanh. Chúng ta trước tiên cần phải thắng được mặt khác làng ninja tín nhiệm. Nếu không, chấm ngoặc kép, nàng còn chưa nói xong. A liền trực tiếp ngắt lời nói. Nếu không cái gì, Konoha, làng đá mấy người bọn hắn làng ninja dám hướng chúng ta làng mây khai chiến sao? Mabui vội vàng nói. Raikik đại nhân, xin đừng nên hành động theo cảm tính. Chúng ta không thích hợp đắc tội mặt khác tứ đại làng ninja. A lại không kiên nhẫn xua tay. Nói. Chúng ta làng mây lúc nào sợ qua mặt khác làng ninja. Mabui còn cần khuyên giải. Hy đột nhiên mở miệng nói. Làng sương mù ninja đến. Mọi người nghe vậy hướng đông mặt nhìn. Không lâu chỉ thấy Terumi mây mang theo một đám làng sương mù ám bộ tới gần làng mây đại doanh. Nguyên bản làng sương mù đội ngũ là chuẩn bị đối phó Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Nhưng bởi vì Akatsuki xuất hiện ở làng mây đại doanh phụ cận, cho nên Aozora đề nghị từ làng sương mù đội ngũ đến giám thị làng mây, không cho bọn họ tham dự lần chiến đấu này, phòng ngừa làng mây chuyện xấu. Đương nhiên, đây thật ra là lý do. Làng mây cùng Akatsuki có quan hệ hay không? Aozora so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá, Aozora nhớ tới cửu vĩ loạn Danzo đối Uchiha sáo lộ. Giờ phút này, hắn hoạt học hoạt dụng đến nơi này. Làng mây nếu là tham chiến, thật lấy được không sai chiến quả chẳng phải là trực tiếp tiêu trừ làng mây hiểm nghi. Mà nếu là làng mây không tham chiến, vô luận chiến đấu kết quả làm sao? Mặt khác làng ninja đối làng mây hoài nghi liền sẽ không tiêu trừ. Đến lúc đó, trong bóng tối châm ngòi một cái. Cái này Konoha bên ngoài lớn nhất làng ninja liền sẽ tư cố vô thân. Bởi vì làng đá thổ độn cùng với Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, xuất hiện. Giờ phút này làng mây đại doanh đã biến thành một vùng phế tích. Không đợi làng mây cảnh cáo, Terumi mây cùng ao liền thoát ly đại bộ đội. trực tiếp nhảy tới một chỗ phế tích chỗ cao. Right kick các hạ, có thể gặp một lần. A tự nhiên sẽ không sợ hãi. Trực tiếp lách mình đến Terumi Mei cách đó không xa một cái trên tảng đá lớn. Mizuki, người có lời gì nói? Terumi Mei nhìn xem A. Nói thẳng, right kick các hạ, chúng ta tại làng Mây Đại Doanh phụ cận phát hiện Akatsuki dư nghiệt. Khó tránh bỏ lỡ lần này cơ hội khó được. Cho nên tới không bằng thông báo các ngươi. Hiện tại chúng ta đang hợp lực tiêu diệt Akatsuki dư nghiệt. Hy vọng quý thôn ninja có thể tại chỗ chờ lệnh phối hợp. Sau đó chúng ta sẽ dành cho làng Mây bồi thường. A tức giận chất vấn. Các ngươi là có ý gì? Chiến đấu tại làng Mây Đại Doanh mở rộng. Để chúng ta đừng xuất thủ. Terumi Mei nói. Đây là chúng ta tứ đại làng ninja cộng đồng trao đổi kết quả. Vì không làm cho hiểu lầm. Còn mời quỷ thôn ninja không nên tới gần Akatsuki dư nghiệt. Vì không chọc giận làng Mây đám này. Tên cơ bắp, Terumi Mei lời nói 10 phần khách khí. Nhưng nàng biểu lộ ý tứ A vẫn là nghe hiểu. Tứ đại làng ninja đã kết thành đồng minh đối phó Akatsuki. Nhưng không tín nhiệm làng Mây. Bởi vậy, tứ đại làng ninja muốn tại làng Mây đại doanh tiêu diệt Akatsuki. Đồng thời để làng Mây ngốc tại chỗ không xuất thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.